Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Bi kịch cai ngục trường. 2/3. Longinus sắc mặt âm trầm nhìn hướng lên phía trên, cũng không có đuổi theo. Chờ kinh bay khỏi ngục giam cái này tương đối chật hẹp chật trội không gian, tiến vào bao la bát ngát trời xanh, vậy coi như là đối phương địa bàn. Giờ phút này, tay phải nhói nhói không ngừng kích thích hắn thần kinh. Longinus cúi đầu nhìn lại, nơi lòng bàn tay là một cái doạc người trống rỗng, cơ hồ hoàn toàn đâm xuyên, rõ ràng là bị kinh gia tốc sau mỏ dài trực tiếp đâm xuyên chỗ lưu lại thương thế. Chỉ bất quá, thất tinh kiếm trả lại huyết khí dần dần tuôn ra nhập thể nội. Trống rỗng chỗ mầm thịt không ngừng nhúc nhích, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng thương thế lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ đứng lên. Nhưng mà, Longinus cũng không tiếp tục xuống dưới, mà chính là chủ động cắt đứt thân thể cùng thất tinh kiếm liên hệ. Thương thế không đủ nặng lời nói, làm sao nổi bật ra ta đối đại giám ngục làm ra cống hiến đâu. Mà lại, thân thể khôi phục năng lực cũng có thể tạm thời làm một chương bài. Vẫn là trước không bại lộ cho thỏa đáng. Mưu đồ tốt hết thảy, Longinus co quắp ngồi trên mặt đất. Bên trên, đùi phải quỳ gối, một cái tay bất lực dựng ở phía trên. Mồ hôi không ngừng chảy ra, hô hấp dần dần chọc trọng. Cũng không lâu lắm, một đạo táo bạo thân ảnh xông lên, hai đạo toàn thân nhiễm mùi huyết tinh bóng người theo sát sau. T, đến là dạng gì chiến đấu mới có thể để cho nóng rực địa ngục gần như hoàn toàn tổn hại? Đạp trên không khí đi vào Level 4 Magellan, cơ hồ không thể tin được trước mắt cái này một mảnh đổ nát thê lương cũng là hắn trong trí nhớ cái kia nóng rực địa ngục, vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, khiến cho người mê say. Siliep hơi có vẻ biến thái liếm láp lấy khóe miệng, vậy mà từ trong không khí lưu lại khí tức phân tích nói. Nơi này chí ít chết đến ngàn tù phạm, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tầng thứ tư sở hữu hải tặc cùng tầng thứ năm được phóng thích bộ phận hải tặc hẳn là toàn bộ chết ở chỗ này, vậy thật đúng là thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Xó xỉnh bên trong truyền đến một đạo suy yếu bất lực thanh âm. Có mấy cái hải tặc thừa dịp ta cùng kinh giao chiến thời điểm chạy đi, cũng không biết ngục tốt phải chăng đem bọn hắn bắt lấy. Ba người sợ hãi cả kinh, bọn họ trước đó vậy mà không có phát giác được Longinus khí tức. Chẳng lẽ lại Longinus đã suy yếu đến loại tình trạng này sao? Anvis như thiểm điện xuất hiện tại Longinus bên cạnh, như ngọn núi thân thể đem Longinus ngăn tại trong bóng râm. Longinus thiếu tá, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao, chỉ tiếc không có thể ngăn dưới kinh cùng Wando, để bọn hắn tại tối hậu quan đầu trốn thoát. Longinus dùng lực một nắm nắm tay phải, không cam lòng nói ra. Magellan mấy người có chút xấu hổ, nếu như không phải bọn họ thả chạy Wando lời nói, lấy Longinus thực lực tuyệt đối không phải chật vật như vậy. A, Longinus huynh đệ, người tay này làm sao? Magellan chú ý tới Longinus nắm chặt quyền đầu, chợt hoảng sợ nói, một chút vết thương nhỏ, tính không được cái gì. Longinus không thèm để ý khoát khoát tay, ngược lại là tại vô ý ở giữa để bọn hắn đem thương thế thấy càng rõ ràng hơn. Đây là kinh sau khi biến thân tạo thành thương thế sao? Liền ngươi cũng bị thương tổn đến nước này, xem ra ta cần một lần nữa ước định này tên phản đồ thực lực. Anvis trầm giọng nói ra, ngược lại không hoàn toàn là như thế. Cái này thực là kinh bị Momo quả thực năng lực gia tốc sau lưu lại cho ta thương thế. Bản thân hắn thực lực vẫn là cùng ta không sai biệt bao nhiêu. Tuy nhiên Longinus nói đến mây trôi, nước chảy, nhưng cái này bên trong hung hiểm lại là khó có thể tưởng tượng. Kinh thực lực vốn là cực mạnh, không tiếc đại giới để Wando cho hắn gia tốc bộc phát ra tuyệt sát nhất kích tuyệt đối mạnh đến đáng sợ, lại thêm nóng rực địa ngục thảm trạng, để bọn hắn không sai biệt lắm có thể não bổ ra một màn thời khắc sinh tử giao thoa. Ai, Longinus huynh đệ một mình ngươi liền diệt sát hơn ngàn ý đồ vượt ngục tù phạm. Còn ngăn lại kinh dài như vậy một đoạn thời gian, mà ba người chúng ta người lại ngay cả bạo động vô hạn địa ngục đều không thể hoàn toàn trấn áp. Thậm chí còn để Kurenai bá tước cùng Wando chạy đi cho ngươi thêm phiền. Cùng so sánh, ba người chúng ta thật sự là quá kém cỏi. Magellan tự trách nói ra. Siliev cùng Anvis hơi hơi run rẩy khóe miệng. Ngươi tự trách ta không ý kiến, nhưng có thể hay không khác tự chủ trương kéo lên hai chúng ta. Bất quá, vừa nghĩ tới Longinus tại lần này biến cố bên trong, lấy một ngoại nhân thân phận làm ra cống hiến, bọn họ lại đều có chút nói không ra lời. Người dạng này cũng là thái rèm pha chính mình. Vô hạn địa ngục là dạng gì địa phương chúng ta đều rất rõ ràng. Trấn áp độ khó khăn căn bản không phải nóng rực địa ngục cùng cực hàn địa ngục những hải tặc đó có thể so sánh với. Nghe được Longinus nói, Anvis trong lòng dù sao cũng hơi an ủi. Đồng thời lại là vô hạn bi ai. Hắn tại vị trong lúc đó, đầu tiên là kim sư tử vượt ngục dẫn đến Impel Down thần thoại sụp đổ. Lần này càng tốt hơn, ngục tốt trưởng phản bội chạy trốn, đại hải tặc cao ngạo chi Kurenai cùng thế giới phá hư giả thành công vượt ngục. Về phần Longinus trong miệng nâng lên mấy cái kia khả năng vượt ngục tạp ngư, hắn đều đã lười nhác quan tâm, chọc ra lớn như vậy cái sọt, coi như chính phủ lại xem trọng hắn chiến lực, cũng Zetsu đối không thể làm cho hắn tại trên vị trí này tiếp tục chờ đợi. Cũng may, Anvis tính cách 10 phần kiên định, rất nhanh liền vững vàng quyết tâm thần nói. Lần này chủ yếu là ta quá bất cẩn, không nghĩ tới kinh sẽ làm đến loại tình trạng này. Chính phủ bên kia hội từ ta đi giải thích, đến tại ba người các ngươi đều làm rất khá. Ta hội đem bọn ngươi công tích từng cái báo cáo. Anvis cai ngục trưởng, ngươi, Magellan do dự nói, hôm nay qua đi, cai ngục trưởng chi vị, hẳn là liền sẽ từ ngươi tới đảm nhiệm, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Bình thường tới nói, ta chí ít sẽ còn tại phó thự trưởng vị trí bên trên đợi cái thời gian mấy năm. Trong lúc này, ta hội hiệp trợ ngươi quản lý tốt tòa này đại giám ngục. Còn có Siliev. Cai ngục trưởng vị trí là cho ngươi lưu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được so hán. Chờ một chút, Hannibal đâu? Anvis nói, đột nhiên bừng tỉnh hỏi. Lúc trước hắn giống như tại trấn áp ba tầng trước bạo loạn. Kinh làm phản sau ta cũng liền chưa từng nhìn thấy hắn. Longinus lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không qua chú ý loại kia đối với tự thân không có bất kỳ cái gì uy hiếp tiểu. Nhân vật, Anvis khẽ vuốt cằm, có thể hiệp trợ trấn áp ba tầng trước bạo loạn. Hắn lần này cũng là tính toán làm chút chính sự. Nói xong, Anvis lại nghiêm mặt nhìn về phía Longinus. Còn có ngươi, Longinus thiếu tá, lần này thật là nhiều uổng cho ngươi. Nếu không cái này hai tầng hải tặc chảy thoát ra ngoài. Đối mảnh này đại hải tạo thành nguy hại. Thậm chí so Kurenai bá tước loại kia đại hải tặc còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên ta tại cai ngục trưởng vị trí bên trên đợi không bao lâu, nhưng người đối với đại giám ngục làm ra kiệt xuất cống hiến, ta nhất định sẽ tại hạ đi trước đó báo cáo cho hải quân cùng chính phủ. Longinus cũng là than thở, người thành thật không thể làm a. Giống Anvis loại này bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền, hắn đều có chút xấu hổ tiếp tục hố đối phương. Dạng này, chờ ta về sau tại hải quân có nhất định quyền nói chuyện. Nghĩ biện pháp đền bù tổn thất hắn một cái đi. Nói thí dụ như, đem hắn kéo vào hải quân vì ta làm việc. Cái này cũng là vì tốt cho hắn. U ám ngục giam nào có hài hòa bản bộ tốt đợi. Longinus dùng hiền lành ánh mắt nhìn đối phương, thẳng đến Anvis trên thân lên một lớp da gà, mới bao hàm thâm ý nói, thật sự là rất cảm tạ Anvis cai ngục trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,